Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, thần giáo tình huống. Tạm thời đi theo ở Diệp Dương bên người. Đây chính là chân võ vương đối Diệp Dương một loại cảm tạ. Hoặc giả nói là hồi báo a. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là trợ giúp hắn thanh trừ vô thường chi lực. Nếu không phải Diệp Dương, chân võ vương sợ là liền muốn vĩnh viễn lấy cái kia tiểu nữ hài bộ dáng hành tẩu ở tiên giới. Như thế, chân võ vương sẽ không quen thuộc, mà lại cho dù quen thuộc, hắn cũng sẽ không ra ngoài hành tẩu. Căn bản không mặt mũi gặp người a. Bởi vậy, Diệp Dương trợ giúp, đối với hắn tới nói một cái thiên đại nhân tình. Nhân tình này làm sao hồi báo? Chỉ có thể tạm thời cùng ở Diệp Dương bên người, bảo hộ Diệp Dương chu toàn, bởi vì hắn biết rõ Diệp Dương cừu gia nhiều, hơn nữa còn có không ít tiên vương cấp bậc tồn tại. Diệp Dương mặc dù không tệ, nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, khó có thể là những cái kia cừu địch đối thủ. Bởi vậy, hắn tạm thời đi theo ở Diệp Dương bên người, có thể bảo hộ Diệp Dương đồng thời, còn có thể tìm cơ hội hoàn lại cái này thiên đại nhân tình. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng Diệp Dương đối kết quả này cũng tương đối hài lòng. Dù sao, chân võ vương tuy nói chỉ là tạm thời, nhưng lại chưa hề nói cụ thể thời gian. Tạm thời có thể là một ngày, cũng có thể là ức vạn năm. Hơn nữa, Diệp Dương càng là biết rõ, lấy chân võ vương làm người, ở không có hoàn lại chính mình người tình trước đó, hắn sợ là sẽ không rời đi. Cái này vẻn vẹn chỉ là chân võ vương thiếu bản thân người đầu tiên tình mà thôi. Nếu là Diệp Dương trợ giúp hắn linh hồn thành hình, giúp hắn tăng lên đến tiên quân cảnh giới, người kia tình cũng là thiên đại. Hai cái thiên đại nhân tình, chân võ vương tại sao vì báo? Đến lúc đó sợ sẽ chỉ có thể vĩnh viễn đi theo ở Diệp Dương bên người. Đối với cái này, Diệp Dương vẫn là tương đối có lòng tin. Nếu như cửu hoàng tử còn không có vẫn lạc mà nói, chân võ vương có lẽ sẽ không đi theo Diệp Dương. Nhưng bây giờ cửu hoàng tử cũng đã vẫn lạc, chân võ vương cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Cái kia tiểu nữ hài đâu? Diệp Dương từ trong phòng đi ra, nhưng chân võ vương cũng không có cùng nhau đi ra. Thế là thượng quan cảnh liền hiếu kỳ dò hỏi, bởi vì hắn cũng không có ở trong phòng phát hiện chân võ vương. Đi. Diệp Dương nhìn xem thượng quan cảnh mỉm cười, nhìn thấy Diệp Dương tiếu dung, thượng quan cảnh trong lòng không biết tại sao có chút run rẩy. Chân võ vương cuối cùng vẫn là không muốn kẻ khác biết rõ hắn đã từng biến thành tiểu nữ hài cái kia bộ dáng, bởi vậy, khôi phục chân thân sau đó, hắn liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Diệp Dương tự nhiên biết rõ chân võ vương ý nghĩ, bởi vậy cũng không có cùng thượng quan cảnh bọn người nói cái gì. Cho dù thượng quan cảnh lần nữa truy vấn chân võ vương thân phận, trực giác nói cho thượng quan cảnh, cái kia tiểu nữ hài lai lịch không đơn giản. Hơn nữa bởi vì một mực không biết đối phương thân phận, hắn liền càng ngày càng thấp thỏm. Mấy ngày sau, Diệp Dương đang tại chỉ điểm thanh lôi tộc trưởng đám người lôi điện phương diện tu luyện. Thượng quan cảnh một mặt cổ quái tìm được hắn, đồng thời nói cho hắn biết, chân võ vương đến rồi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Cái này chân võ vương thủy chung thả không được bản thân mặt mũi. Ở rời đi mấy ngày sau mới dùng diện mục thật sự đã trở về. Nhưng Diệp Dương vẫn là ra ngoài đem chân võ vương đón vào. Đồng thời hắn càng là tuyên bố chân võ vương tạm thời đi theo ở bên cạnh hắn. Giống như huyết hải vương, thanh lôi tộc trưởng một dạng. Lúc này, Diệp Dương bên người đã có 3 cái đỉnh cấp tiên vương. Nếu như coi là kim điêu mà nói, vậy thì có 4 cái đỉnh cấp tiên vương. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại kim điêu vẫn là liệt thiên điêu nhất tộc tộc trưởng, cũng không có đi theo Diệp Dương ý tứ. Bất quá không quan trọng, kim điêu nhi tử, liệt thiên ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, tự thân thực lực tiến triển cực nhanh, đột phi dâng mạnh. Lấy Diệp Dương cùng liệt thiên quan hệ, liệt thiên điêu nhất tộc gia nhập hắn cái này một phương cũng là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó, Diệp Dương thủ hạ Tiên Vương liền khả năng đột phá 20 tôn. Dù cho là hiện tại, Diệp Dương thủ hạ cũng đã có mười mấy tôn Tiên Vương. Cái này thế lực, thậm chí cũng đã siêu việt Thượng Quan Tiên Quốc đại bộ phận hoàng tử. Dù sao, có chút vương tử thuộc hạ Tiên Vương, vương hầu cũng không nhiều. Đặc biệt giống như là Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng loại này đỉnh cấp Tiên Vương, càng là không nhiều. Dù sao, cái này cấp bậc vương hầu, ở toàn bộ Thượng Quan Tiên Quốc bên trong đều không có bao nhiêu. Cũng là thời điểm về Nguyên Thủy Thần Giáo một chuyến. Lần này, Diệp Dương là một người trở về. Nguyên bản tại hắn tâm linh thế giới bên trong Thượng Quan Thế Gia những cái kia chi nhánh đệ tử, cũng đã bị an bài tại Huyết Hải Vương đất phong bên trong tu luyện. Lúc đầu, Trần Võ Vương là dự định đi theo Diệp Dương cùng nhau trở về. Hắn cần bảo toàn Diệp Dương an toàn. Nhưng ở trước khi đi trước đó, Diệp Dương truyền thụ cho hắn một chút tăng lên linh hồn biện pháp. Nhường hắn trước thuần thục một cái. Đợi được hắn trở về, liền tự mình xuất thủ trợ giúp Trần Võ Vương linh hồn thành hình. Bởi vậy, Trần Võ Vương cuối cùng vẫn là không có cùng Diệp Dương cùng nhau trở về. Nguyên Thủy Thần Giáo vị trí địa phương, liền là Thượng Quan Thính Nhiên vị trí gia tộc phụ cận. Như cũ ở Thượng Quan Tiên Quốc bên trong, nhưng là tại Thượng Quan Tiên Quốc biên cương, tương đối cằn cỗi. Bất quá, trước đó Diệp Dương liền phát hiện một đầu tiên thạch khoáng. Bên trong thậm chí có cực phẩm tiên thạch. Nguyên Thủy Thần Giáo hiện tại có được cái này khoáng thạch. Trong khoảng thời gian ngắn phát triển thì không cần sầu. Chủ yếu nhất là, hạ giới phi thăng đi lên người ở nơi này khu vực bên trong. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thần Giáo trong thời gian ngắn là sẽ không di chuyển đến địa phương khác. Cứ việc cái khác tiên khí so nơi này nồng đậm nhiều lắm. Càng thêm thích hợp tu luyện. Trừ phi, nơi này thật sự cũng đã không thích hợp tu luyện. Diệp Dương mới có thể cân nhắc đem Nguyên Thủy Thần Giáo di chuyển đi. Mà lại, lần này hắn tại nghịch thế giới bên trong chiếm được số lớn đủ loại ngoại trừ công pháp, thần thông bên ngoài đủ loại bảo vật, thiên tài địa bảo, thần binh pháp bảo các loại cái gì cần có đều có. Mà giống như là Huyết Hải Vương thậm chí là Thanh Lôi tộc trưởng thậm chí Thanh Lôi bộ lạc đều không cần những cái này bảo vật, bởi vì bọn hắn tự thân đều có bảo vật. Giống như là Thanh Lôi bộ lạc, trên cơ bản cũng không thiếu những thứ đồ này. Bởi vậy, lần này, Diệp Dương đem tất cả bảo vật đều mang theo trở về. Chuẩn bị đều thả ở Nguyên Thủy Thần Giáo. Hạ giới người đều cố gắng. Khoảng thời gian này, lại cũng đã có không ít người cũng đã phi thăng. Hơn nữa đều bị nhận được Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong. Lúc này, Nguyên Thủy Thần Giáo tại chu vi một vùng cũng coi như có chút uy danh. Chỉ ít, những cái kia phi thăng đệ tử tại sau khi phi thăng không lâu liền có thể nghe nói Nguyên Thủy Thần Giáo, sau đó liền có thể nghe danh mà đến. Như thế, liền giảm bớt Nguyên Thủy Thần Giáo vẫn lạc ở bên ngoài tỷ lệ. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Diệp Dương ở giữa quan hệ vẫn là không có tiết lộ ra ngoài. Diệp Dương tạm thời không muốn làm như vậy. Mặc dù, hắn đại khái có thể nhường một chút Tiên Vương tọa trấn Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng hắn cừu gia quá mạnh. Mặc dù có Tiên Vương tọa trấn cũng không quá an toàn. Dù sao, hiện tại Nguyên Thủy Thần Giáo vẫn là quá yếu. Đợi đến Nguyên Thủy Thần Giáo phát triển đến trình độ nhất định, Diệp Dương tự nhiên liền sẽ công khai hắn cùng với Nguyên Thủy Thần Giáo ở giữa liên hệ. Đến lúc đó, Nguyên Thủy Thần Giáo lại đối mặt Diệp Dương những cái kia cừu địch thời điểm. Tối thiểu có chống lại một hai năng lực. Như thế, liền có thể đưa đến ma luyện Nguyên Thủy Thần Giáo tác dụng. Còn nếu là hiện tại, đối Nguyên Thủy Thần Giáo không có bất luận cái gì ma luyện tác dụng. Tương phản càng có thể là tai họa ngập đầu. Thông Thiên Giáo chủ cũng đã phi thăng, nhưng cũng không có đến Nguyên Thủy Thần Giáo. Diệp Dương chiếm được sau khi tin tức này, đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức, hắn liền bình thường trở lại. Thông Thiên Giáo chủ là ai? Cùng hắn một dạng, có cao ngạo nội tâm. Thông Thiên Giáo chủ là sẽ không gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo. Bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo, như vậy Diệp Dương liền sẽ đối với hắn có chỗ chiếu cố. Thông Thiên giáo chủ không cần những cái này đặc thù đối đãi. Hắn cần thiết là hết thảy đều dựa vào bản thân cố gắng mà lấy được. Giống như là lấy được đủ loại thiên tài địa bảo, tăng lên tu vi, hắn vẫn là muốn dựa vào bản thân đi lấy được thành tựu mà không nghĩ ở Diệp Dương trợ giúp phía. Dưới lấy được những cái này thành tựu, Mộng Chỉ Yên, Diệp Thanh Lam, cùng Nam Cung Tử Đồng đám người đều không có phi thăng. Diệp Dương mặc dù có chút tưởng niệm Mộng Chỉ Yên đám người, nhưng biết rõ các nàng còn không có phi thăng, vẫn còn có chút hài lòng. Rất rõ ràng, các nàng không được phi thăng không phải là không có cái kia năng lực, mà là các nàng cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới. Các nàng còn cần tăng lên tu vi, nhường các nàng đi đến viên mãn hoặc là tiếp cận viên mãn cảnh giới. Ở tiên giới tu luyện càng là viên mãn, phi thăng sau khi thành tiên thành tựu lại càng lớn. Điểm này, Diệp Dương tự thân cũng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà lại, nhường Diệp Dương kinh ngạc là, đứa ngốc thế mà cũng đã rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo, đi lịch luyện tu luyện. Đứa ngốc chính là Bách Thế Thiện Nhân, ở cảnh giới không cao tình huống phía dưới đi lịch luyện. Đây là tương đối nguy hiểm. Diệp Dương mặc dù có chút lo lắng, nhưng là 10 phần thưởng thức đứa ngốc. Dù sao, muốn lấy được đại thành tựu, liền nhất định phải bản thân tự mình đi khổ tu, trải qua đủ loại gian nan hiểm trở mới có thể lấy được đại thành tựu. Lúc này Nguyên Thủy Thần Giáo tạm thời do phó giáo chủ Kim Triển Bằng trưởng khống. Con hàng này mặc dù niên kỷ không nhỏ, lại là giống như vô lại đồng dạng, mang theo Nguyên Thủy Thần Giáo một đám cường giả bao quát Kim ra một chút tiểu đồng bọn thường, xuyên ra ngoài khiêu chiến cái khác gia tộc thế lực, đánh những cái kia thế lực gia tộc thế hệ tuổi trẻ quỷ khóc sói gào, không người là đối thủ. Có thể nói, bọn họ cơ hồ có thể quét ngang cùng tuổi thiên tài. Đương nhiên, là ở cái này một mảnh chu vi địa phương. Nếu là thả ở toàn bộ Thượng Quan Tiên Quốc bên trong, bọn họ liền không có khả năng quét ngang vô địch. Cho dù là Diệp Dương cũng không dám nói mình có thể quét ngang vô địch a. Nhưng đây cũng là tu luyện một loại phương thức. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không nói gì. Tương phản lại là 10 phần cổ vũ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tại bảo đảm bản thân an toàn tiền đề phía dưới. Những người này có thể đều là Diệp Dương bạn cũ. Nếu là cái nào chết đi, Diệp Dương đều không tốt thụ. Nhiều như vậy bảo vật, khi nhìn thấy Diệp Dương khuynh đảo đi ra trồng chất giống như núi bảo vật thời điểm, Kim Triển Bằng đám người đều chấn kinh rồi. Những cái này bảo vật tồn tại, đủ sức cầm cự đến nhường Nguyên Thủy Thần Giáo phát triển đến tiên quốc nhất lưu thế lực. Có thể nghĩ những cái này bảo vật là nhiều cỡ nào. Các ngươi đều có thể lựa chọn một kiện phù hợp bản thân pháp bảo hoặc là thần binh. Mặc dù có Diệp Dương trợ giúp, nhưng hiện tại Nguyên Thủy Thần Giáo vẫn là một nghèo hai trắng. Rất nhiều người đều không có tiện tay pháp bảo, mặc dù có cũng không tính là cao cấp. Mà Diệp Dương mang trở về bảo vật bên trong, có chút thế nhưng là từ tiên vương, hoàng tử trong tay tước đoạt trở về, vô cùng chân quý cùng cao cấp, mà kim khí, huyền khí các loại càng là có không ít. Vậy ta sẽ không khách khí. Kim Triển Bằng ngao ngao kêu to, bắt đầu chọn lựa thích hợp bản thân pháp bảo. Ngoại trừ hắn bên ngoài, Nguyên Thủy Thần Giáo hạch tâm tồn tại đều bắt đầu chọn lựa. Trên thực tế, hiện tại phi thăng tới tiên giới đều là Nguyên Thủy Thần Giáo hạch tâm đệ tử. Bởi vậy, những người này người người có phần, mà một khi bọn họ đều chọn lựa đến phù hợp bản thân bảo vật, cái kia tiên giới Nguyên Thủy Thần Giáo thực lực sẽ tăng vọt một mảng lớn. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.